Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1026, Hắc ám thâm nguyên, đoạt lại. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, oanh, oanh, oanh, đầy trời ma pháp công kích tựa như pháo hoa. Tại hắc sắc vòng phòng hộ phía trên tách ra ra, để lại kia duy mỹ trong chớp mắt. Tô Nhiên nhìn chính là hãi hùng khiếp vía. Chung quy cảm giác này vòng phòng hộ không an toàn. Thừa dịp tấm màn đen ngăn trở ánh mắt, lặng lẽ hướng phía khóa đá cầu gỗ phía dưới di động tới. Hừ, thật coi ta dễ khi dễ hay sao? Khô lâu thánh vương bị nhiễu chính là không sợ người khác làm phiền. Nổi giận, đâu trả lại đi so đo được mất, trực tiếp xuất lĩnh khô lâu đại quân hướng phía vách đá phóng đi. Cùng bọn này đáng giận nhân loại tới trước cưng đối cứng. Về phần Tô Nhiên, thì sẽ không cùng khô lâu thánh vương điên cuồng. Tại đi đến kiều ngọn nguồn, chậm rãi trôi lơ lửng, lạch cạch, vòng phòng hộ mất đi khô lâu thánh vương trèo trống. Căn bản chịu không được ma pháp công kích tàn phá, đường trường vỡ vụn ra, hóa thành điểm một chút hắc mang, tiêu thất ở giữa không trung. Không ổn, bọn này khô lâu nghĩ xông lên, không có tấm màn đen ngăn cản ánh mắt, các người chơi này mới phát hiện. Tử Linh đại quân lại hướng phía vách đá phóng đi, nhìn điệu bộ này, là muốn cùng bọn họ tới một hồi chính diện chém giết. Nào có dễ dàng như vậy, chúng ta chiếm giữ tuyệt đối địa lợi, dễ thủ khó công, bọn này khô lâu muốn công trời cao hiểm, không trả giá thê thảm đau đớn giá lớn sao có thể đi. Thuận chiến huynh đệ, làm tốt phòng ngự dáng dấp, một cái Tử Linh cũng không chuẩn buông tha. Cho dù chết, cũng phải dùng thi thể cho ta ngăn trở. Có nghe hay không? Thu được, thuận chiến các người chơi vẻ mặt, nghiêm túc, chắn đường núi gập ghềnh, dùng tấm chắn xếp thành từng đạo tường thành, yên lặng chờ Tử Linh đại quân đến nơi. Pháp sư binh sĩ, nghe lệnh, khô cá trùng điệp vỗ trước mắt khóa đá, tiếp tục ra lệnh, sở hữu viễn trình chức nghiệp, bật hết hỏa lực, cho ta hướng trong chết cả. Vâng, tại khô cá lôi kéo, các người chơi tâm tình chưa từng có tăng vọt, loại này đánh quái phương thức bọn họ lần đầu tiên gặp được. Liên tục không ngừng Tử Linh đưa tới cửa, mà còn đều là cao giai khô lâu. Này hệ thống quả thật quá lớn phương, không khó tưởng tượng, hải lượng điểm kinh nghiệm EXP, đếm không hết trang bị đạo cụ, đều đem sẽ trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Lần này Tử Linh bạo động. Mãnh hổ vi tôn đem sẽ trở thành người được lợi lớn nhất. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, vốn tưởng rằng có thể âm quần ma loạn vũ công hội một lần. Không nghĩ tới, lại lưỡi câu đến nơi này sao một con cá lớn. Hoa ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái. Khô cá kích động rất nhanh trước người khóa đá, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Hắn vững tin, trận chiến này, mãnh hổ vi tôn công hội sẽ nghênh đón một lần trên phạm vi lớn đề thăng. Hội trưởng của hắn địa vị, cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Đây quả thực là danh lợi đôi thu, nhưng lại tại này tình trạng nguy cấp, ngoài ý muốn phát sinh. Xôn xao, xôn xao, một đạo cuồng bạo gió lốc xuất hiện ở cầu đá trên bình đài. Mãnh liệt cuồng phong gào thét, đối mặt bất tình lình gió lốc. Quả thực đánh các người chơi trở tay không kịp, bọn họ cũng còn không có phản ứng kịp, liền trực tiếp bị cuốn đến thiên thượng, liền khống chế thân thể đều làm không được, trên thể diện tràn ngập sợ hãi, liền ngay cả khô cá cũng không có có thể tránh miễn. Há to mồm muốn nói cái gì đó, lại bị tưới một bụng phong, trong mắt đều phồng đi ra, ở giữa không trung xuất lấy hết làm trò cười cho thiên hạ. Ngay tại cuồng phong tàn sát bừa bãi thời điểm, khô lâu thánh vương xuất lĩnh thủ hạ của nó rốt cục tới cùng thuận chiến các người chơi phát sinh kịch liệt va chạm. Khô lâu nơi thánh vương đi qua, căn bản không có hợp lại chi địch, những cái này nhìn như kiên cố thuận chiến phòng hộ, tất cả đều bị nó phá tan lực tung bay, từ vách đá thượng ngã vào phía dưới Tử Linh quần, kết cục chi thê thảm, từ kia tiếng kêu rên bên trong đều có thể nghe ra một ít. Này đạo hàn băng gió lốc xuất hiện, thế cục trong chớp mắt thay đổi, khô lâu thánh vương tựa như một mảnh dũng mãnh hoàng long. đem phía trước cản đường các người chơi tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cho đằng sau Tử Linh đại quân mở ra một mảnh không có trở ngại thông đạo. Đáng chết, hàn băng gió lốc tiêu thất, những cái này xui xẻo người chơi cực kỳ chật vật ngã ở trên bình đài. Khô cá tâm phiền ý loạn bò dậy từ, nhìn xem phía trước nhất này dũng mãnh phi thường vô địch khô lâu thánh vương. Tức giận quát, còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho ta tập trung công kích, đêm này chết tiệt khô lâu boss cho tiêu diệt. Bởi vì khô lâu thánh vương thực lực quá mạnh, trong lòng các không khỏi sinh ra một vẻ bối rối. Bọn họ cưỡng chế tâm tình bất an, công tác chuẩn bị nổi lên các hệ ma pháp nguyên tố. Chỉ chờ xuất thủ một khắc này, thế nhưng là, không biết từ phương nào đánh úp lại một mai tử sắc ngọn lửa. Góc độ tương đối xảo trá, các người chơi căn bản không có chú ý tới. Bọn họ lúc này ánh mắt tất cả đều tập trung vào khô lâu thánh vương. Tùy ý mai này ngọn lửa va chạm tại trên mặt đất. Trong chớp mắt, tử hỏa ầm ầm bạo phát, hóa thành một đạo mãnh liệt thiêu đốt hỏa trụ, đem đại bộ phận pháp sư người chơi cho vây ở bên trong. Bọn họ sở ngưng tụ ma pháp chiêu thức cũng tất cả đều bị cắt đứt. Trên mặt tràn ngập khủng hoảng, kẻ đánh lén là, nước đổ khó hốt. Tại kinh lịch hàn băng gió lốc cùng U Minh tử hỏa hai đại quần thể chiêu thức. Khô cá làm sao có thể không rõ. Đây chính là nước đổ khó hốt chiêu bài kỹ năng. Hơn nữa đều trải qua diễn đàn công chứng. Tuyệt đối không sai, nước đổ khó hốt, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Lúc này khô cá trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Trong mắt sát ý gần như hóa thành thực chất. Êm đẹp cục diện, bị nước đổ khó hốt cho sinh sôi trộn lẫn thất bại. Có thể nào để cho hắn không giận, lòng hắn không cam lòng, có thể không luận khô cá như thế nào tìm kiếm, cũng không thể tìm đến nước đổ khó hốt thân ảnh, mặc cho hắn tại nơi này mắng không ngừng, này nước đổ khó hốt chính là không xuất hiện. Cùng lúc đó, Tử Linh đại quân nhóm cũng triển lộ ra cường hãn thực lực. Khô cá sở bố trí binh lực căn bản vô pháp ngăn cản Tử Linh đám người thế công. Nhao nhao bại lui, trận chiến tranh này tiến hành đến một bước này. Khô cá đã vô lực xoay chuyển trời đất. Đối với cái này, khô cá cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Vì không tạo thành tổn thất lớn hơn, hắn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Khó khăn làm ra ra lệnh rút lui. Phút phút, mấy trăm đạo bạch quang xuất hiện. Các người chơi hốt hoảng thoát đi nơi đây. Khô cá ngược lại dứt khoát, đương trường bỏ qua này khối vừa cướp đến tay thịt mỡ. Hắc ám thâm nguyên, về phần những vây ở đó U Minh tử hỏa bên trong pháp sư người chơi. Lại không có vận tốt như vậy, bị xông lên bình đài Tử Linh nhóm thuần thục, trực tiếp tiêu diệt tất cả hắc ám thâm nguyên, mới lần nữa lâm vào bên trong yên tĩnh. Thẳng đến lúc này, hắc ám thâm nguyên mới xem như bị Tử Linh tộc cho một lần nữa chiếm trở về. Được sở khống chế khuất nhục thời đại đã chấm dứt. Giờ khắc này, khô lâu thánh vương đoạt lại tộc đàn tôn nghiêm, thu phục vốn nên thuộc về lãnh địa của bọn nó. Ma giới Tử Linh tộc, nghênh đón Tân Văn Chương, tại mãnh hổ vi tôn công hội cống hiến. Hệ thống sở đăng ký tử vong người chơi số lượng, đã bạo tăng đến 37.000 người. Quả thật không muốn quá thoải mái. Khô cá hội trưởng, là chính ngươi tự tìm chết. Hoán được ai, đối với mình bại lộ. Tô Nhiên căn bản không cầm lấy đương chuyện quan trọng. Dù sao đã sớm trở mặt, cũng không kém lần này. Tô Nhiên lần này xuất thủ, chỉ là tăng nhanh chiến tranh tiến trình. Tận khả năng giảm bớt Tử Linh tộc đàn tổn thất. Tô Nhiên tin tưởng, mặc kệ hắn tham chiến hay không, cũng không thể cải biến mãnh hổ vi tôn thất bại kết cục. Khô cá nghĩ dựa vào này hơn vạn đội ngũ, còn có nơi hiểm yếu chi lợi, liền nghĩ cùng khô lâu thánh vương chống lại, quả thật không biết trời cao đất rộng. Cách chương.